Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 275, chương 275, cướp người người nhân hằng thương chi. Đạo huynh lại tạo nghiệt. Cha tím Nhâm Nhất đưa tay ra, tại chính mình tay áo trong lồng mày mò trong chốc lát, mới chầm chập móc ra một bình sứ nhỏ đưa tới. Này cho nàng thử một chút. Khụ, Nhâm Nhất giả ho khan một chút. Ngàn vạn nhớ, cái này dược có chút không tốt nuốt. Số ít phối hợp thủy tống phục. Nam tử mở ra bình sứ. Một cổ trùng thiên khổ sở mùi thuốc xông vào mũi. Sặc hắn đánh một chuỗi nhảy mũi. Hát xì. A a a. Hát xì. Đây là cái gì quỷ dược? Là nhân có thể ăn không? Nam tử từ không bái kiến như vậy đan dược. Lại là tán dạng bột thái. Bọn họ này giới nhân. Ăn đan dược đều là điểm mật mật. Viên viên một ít viên. Liền cùng ăn kẹo quả một cái mùi vị. Có kia luyện đan sư còn phát minh càng nhiều trái cây khẩu vị. Bội thụ tu sĩ ủng hộ. Trong lúc nhất thời, cái này đường hoàn dù là công hiệu một dạng bởi vì một loại đặc thù nào đó khẩu vị, cũng sẽ bán ra thiên giới tới. Giống như giờ phút này cầm trong tay này một chai đan dược. Như vậy khổ sở khó ngửi. Thật là chưa bao giờ nghe. Trước giờ chưa từng thấy. Nếu như là không phải cực kỳ gắng sức kiềm chế, nam nhân sớm liền như rác vứt xa xa rồi. Nhâm Nhất cất tay tay. Mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim nói. Thuốc đắng giả tật lợi cho bệnh. Đan dược này ăn hết sẽ không hư chuyện. Người có thể lựa chọn thử một lần. Cũng có thể lựa chọn coi thường. Này, nam tử do dự một chút. Nhìn một chút sắc mặt của đó tái nhợt như tờ giấy nữ nhân. Khẽ cắn răng ngoan hạ tâm nói. Người tốt nhất cầu nguyện ngươi dược hữu dụng. Nếu không, ta nhất định cho ngươi chôn theo. Nhâm Nhất trợn mắt một cái. Tìm một giác ngồi xuống. Cũng không có đi nhìn nam nhân thế nào vụng về hầu hạ nhân. Là không phải thuốc bột vãi một cổ. Chính là thủy không đút vào đi. Chảy được một cái gối ướt ngượng ngùng. Nhìn một cái liền là cho tới bây giờ không có chiếu cố qua nhân. Nam nhân một bên điều chỉnh mình làm việc trạng thái. Một vừa hùng hùng hổ hổ. Chắc hẳn cũng bị chính hắn một dáng vẻ giận quá đi. Không bao lâu nhi, nữ nhân gương mặt mặt nhăn ba thành một đoàn. Thống khổ tỉnh lại, a khụ khụ phi phi phi. Nữ nhân động tác nhanh chóng phun nhổ ra. Kêu la, thủy, nhanh cho ta thủy. Phi, trong miệng lưu lại thuốc bột. Thời thời khắc khắc ở ăn mòn nàng vị lôi. Thật sự là quá thống khổ rồi. Quá tốt, ta tiểu ái. Cuối cùng ngươi cũng tỉnh lại. Nam nhân thấy nàng khôi phục như cũ. Mừng rỡ như điên. Không nhịn được ôm lấy đầu nàng. Hướng về phía gương mặt liền hôn một cái đi. Ngươi đi ra a? Ngươi làm gì? Thân thể đàn bà mặc dù rất hư. Nhưng là nam nhân đối với nàng một chút phòng bị không có. Ba, một tiếng ngồi vào trên sàn nhà. Hắn có chút ủy khuất nhìn người đàn bà. Tiểu ái. Ngươi là ta không quá môn nương tử a, hôn một cái lại chưa ra hình dáng gì. Hừ, kia, vậy cũng không được. Nữ tử vốn là tái nhợt mặt, giờ phút này thẹn thùng đến đỏ bừng một mảnh. Đảo cũng có những người này sắc. Hai người như vậy chuyển động cùng nhau, nhìn đến con mắt của Nhâm Nhất quất thẳng tới rút ra. Nhị vị không việc gì lời nói, ta có thể đi được chưa? Nam nhân lúc này mới phản ứng được. Cái này động phủ bên trong còn có người ngoài tồn tại. Vội vàng bò dậy. Cần khụ một chút. Khụ. Đi nhanh lên đi một chút. Nơi này không cần ngươi. Nhâm Nhất biết lắng nghe. Không nói nhiều liền phải rời khỏi. Lại nghe cô gái kia đột nhiên gọi hắn lại. Chậm đã. Ách. Vị cô nương này. Ngươi còn có việc sao? Nhâm Nhất bất đắc dĩ nói. Đương nhiên là có. Nữ nhân từ trên giường đi xuống. Thành thực rời bước đến bên cạnh hắn, đưa ra chính mình trắng như tuyết tinh tế tay, đem ra đi. Nhâm Nhất tâm lý lộp bộp một chút, trên mặt không hiện nói, lấy cái gì? Hừ, bớt làm bộ, người mới vừa rồi cho ta ăn linh dược, hiệu quả như vậy nghịch thiên, người nói ta muốn cái gì? Nữ tử vừa nói, giọng mỉa mai bĩu môi, kia vốn là mỹ lệ mặt mũi, gắng gượng phá hư mỹ cảm. Nhâm Nhất không ti không lên tiếng, thờ ơ không động lòng đứng. cô nương như vậy hành vi, cùng kia thế tục thảo mãnh có gì khác biệt? Cắt, tu hành giới vốn chính là nhục nhược cường thực. Chúng ta so với ngươi cường đại, tự nhiên có thể đắn đo ngươi. Nàng quay đầu, hướng về phía sau lưng có chút ngốc lăng nam nhân nói. Người ngốc a, lớn như vậy một con dê béo, liền định như vậy bỏ qua cho. Có biết hay không ta tại sao lại bị đám kia dã man nhân bắt? Còn không phải là vì hái được bọn họ viên kia mẫu thụ bên trên thánh nữ quả. Vì thế, ta xuất bao lớn hiển, kết quả còn thất bại trong gang tấc. Bây giờ có một đưa tới cửa kẻ ngu, mặc cho chúng ta lấy ra, ngươi còn ngu ngốc đến làm gì? Ồ ồ ồ, ta biết rồi. Nam nhân hậu chi hậu giác bày một công kích thủ thế. Khi thế hung hăng uy hiếp Nhâm Nhất. Tiểu tử, đừng trách ta không niệm ngươi mới vừa rồi viện thủ. Ngoan ngoãn đem ngươi túi đồ vật bên trong cũng giao ra. Chúng ta bảo đảm sẽ không hại tính mạng ngươi. Cho ngươi lưu một con đường sống. Như thế nào? Nhâm Nhất lắc đầu một cái. Cười ha ha, không nghĩ tới a không nghĩ tới. Được rồi, có thể đoạt đi chính là các ngươi bản lĩnh. Đến đây đi. Hắn trực tiếp móc ra con thỏ nhỏ thỏ mặc cho tàn sát. Về phần Lam Linh, khụ, hắn ngược lại là muốn móc, nhưng là phỏng chừng sẽ bị đánh chết chứ. Mặc cho tàn sát vừa ra tới, chạy thẳng tới nữ nhân đi. Nghẹo đầu nhỏ, manh manh đát nhìn nàng. A, thật là đáng yêu con thỏ nhỏ thỏ. Vô cùng yêu thích, nữ nhân đối với ấu tiểu sinh mệnh, trời sinh liền tràn đầy mẫu tính. Mặc cho tàn sát chỉ có nam nhân quả đấm như vậy đại. Chỉnh thân thể bên trên cọng lông, trải qua mấy lần thuế biến, đã từ trước ma màu xám, biến thành ấm áp màu da cam. Nhìn một cái liền tiễn người thích, nữ nhân lòng tràn đầy hoan hỉ nắm lên mặc cho tàn sát. Thả ở trong bàn tay vuốt ve nó cọng lông. Ngươi thật là đáng yêu a. Ta quyết định, sau này ngươi chính là ta. Hì hì, khụ, nam nhân nặng nề ho khan một tiếng. Nhắc nhở nữ nhân, bọn họ còn có chính sự phải làm. Nữ nhân không vui cho hắn một cái liếc mắt. Phải chết a, không thấy ta ở bận rộn không? Nơi này giao cho ngươi. Ta chơi trước thỏ đi. Dưới cái nhìn của nàng, trước mắt nam nhân có thể dễ dàng đem người đàn ông này xách đến cái này trong động phủ đến. Còn sợ không thể nhận thập sao? Có nàng không nàng đều giống nhau. Nam nhân bất đắc dĩ đối Nhâm Nhất nói. Đừng tưởng rằng ngươi dùng cái thỏ là có thể thu mua chúng ta. Nói cho ngươi biết, chúng ta có thể là không phải 3 tuổi tiểu nhi tốt như vậy đuổi. Vội vàng, khắc ma kỳ, đem trên người toàn bộ bảo bối cũng giao ra. Hắn tiếng nói vừa dứt, chỉ nghe một cái nhọn tiếng kêu thảm thiết vang dội động phủ. A, ta mặt, ta con mắt, nam nhân kinh hoàng thất thố quay đầu. Thấy một màn thiếu chút nữa, không để cho trái tim của hắn chợt dừng. Tiểu ái, ngươi làm sao? Ai làm? Chỉ thấy tiểu ái cả khuôn mặt bên trên, bị hai cái móng vuốt lấy ra 10 cái thật sâu vết máu. Trong đó có một đạo vừa vặn chộp vào mắt phải cầu bên trên. Đem con mắt cào nát rồi một cái lỗ máu. Chính ổ ồ chảy ra ngoài đến huyết. Để cho nàng xem ra. Giống như từ địa ngục thâm uyên bò ra ngoài ác ma. Tiểu ái nhìn rơi xuống trong tay con mắt. Cuồng loạn kêu to. Là cái kia nên con thỏ chết liên quan. Nó bị thương ta. Ta muốn đem nó chém thành muôn mảnh. Ngươi nhanh lên một chút đi tóm lấy nó a. A a a a. Ta muốn nó tử a. Đáng chết xúc sinh, nó ở nơi nào chứ? Nam nhân tức thì nóng giận công tâm, thập phần tàn bạo cúi đầu kiểm tra mặc cho tàn sát tung tích. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.